Nếu đã có quyết định, Lô Tạp sẽ không kéo dài. Trưa hôm đó, anh gọi điện cho Ngải Địch, hẹn gặp ở khách sạn lần trước. Lô Tạp vì tinh thần không yên nên cố ý tới sớm 30P, không ngờ Ngải Địch còn tới sớm hơn. Điều này làm Lô Tạp vốn đã chuẩn bị lý do thoái thoát liền rối loạn hết cả. Bình tĩnh, anh nhất định phải bình tĩnh, cũng đâu phải lần đầu tiên thổ lộ. Lô Tạp cố gắng bình ổn tâm tình của mình, trịnh trọng nói, từ lần cậu thông báo với tôi cứ một mực suy nghĩ chuyện này. Tuy lúc ấy đã cự tuyệt nhưng trải qua nhiều ngày suy nghĩ, tôi phát hiện mình cũng thích như vậy, vì thế tôi nguyện ý kết hôn với cậu. Bất quá trước đó, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Lô Tạp nhìn chằm chằm đôi ngươi xanh biếc của Ngải Địch nói, cậu đã nói, cậu muốn kết hôn với tôi vì cậu chỉ nghĩ tới tôi, cậu có thể giải thích cụ thể những lời này không? Ngải Địch đầu tiên có chút sửng sốt, tiếp đó cúi đầu, nhìn hình ảnh gương mặt lạnh lùng của mình trong tách cà phê, chậm rãi mở miệng, tôi không biết vì cái gì, lúc em trai nói với tôi nên chọn lựa đối tượng nào để kết hôn, trong đầu tôi chỉ hiện ra gương mặt cậu. Ngải Địch nói tới đây thì ngẩng đầu, nhìn thẳng Lô Tạp, tuy vẫn là âm thanh không hề phập phồng, nhưng từ miệng nam nhân này nói ra lại có sức mạnh làm người ta tin tưởng, vì thế, người tôi chọn chỉ có một mình cậu, bất luận là quá khứ hay tương lai, chỉ có một mình cậu. Một giây này, cả gương mặt Lô Tạp đều đỏ ửng. Ngải Địch người này, thực sự không có cảm tình sao? Cư nhiên không chút biến sắc nói ra những lời lợi hại như vậy, quả thực là gạt người a. Bất quá nói vậy, anh cũng an tâm, thực sự không có biện pháp với cậu. Lô Tạp nhận mệnh thở dài, nếu được mỹ nhân nói vậy, tôi làm sao nỡ cự tuyệt. Cậu định bao giờ kết hôn? Hôn lễ không được quá vội nếu không phụ thân tôi sẽ nổi bão. Mặt khác, cậu thích dạng nhẫn gì? Tốt xấu gì tôi cũng là giống đực, tuy cậu là người thông báo trước. Bất quá trước khi kết hôn tôi phải chính thức cầu hôn cậu một lần mới được. Còn nữa, chúng ta phải an bài cha mẹ hai bên gặp mặt một lần, vào cuối tháng 2 được không? Lô Tạp vô cùng hăng hái nói hết dự tính an bài gặp gỡ cùng hôn lễ, tựa như một người chồng tốt săn sóc bầu bạn. Trong lúc đó Ngải Địch vẫn im lặng lắng nghe. Nói cả buổi, Lô Tạp có chút khát nước, anh nuốt nước miếng, nhìn Ngải Địch ngồi đối diện hỏi, thế nào? Cậu có ý tưởng gì không? Ngải Địch hai tay giao nhau, chống dưới cằm, mặt không chút biến sắc nói, tôi chỉ sửa lại một chút, là tôi lấy cậu. Ân, quả thực là tôi lấy. Từ từ, cậu mới nói gì? Lô Tạp khó tin trừng to mắt. Ngải Địch như trước dùng âm thanh không chút nhấp nhô lặp lại, là tôi lấy cậu. Một giây, hai giây, ba giây, một phút đồng hồ trôi qua, nhà ăn vang lên tiếng giống bi phẫn của nam nhân nào đó, này không có khả năng. Thấy thế nào cũng là cậu gả cho tôi mới đúng. Cuối cùng, dưới sự bức bách từ khí thế cường đại trên người Ngải Địch, Lô Tạp thực sự không dám nói không kết hôn. Đầu xuân, hai người liền làm đám cưới. Buổi tối tân hôn, Lô Tạp vẫn còn ôm tâm lý cầu may, dù sao cưới hay gả chỉ là danh nghĩa, bản lĩnh nam nhân phải định đoạt trên giường. Chính là lúc Lô Tạp sảng khoái cởi quần áo, lộ ra thân hình cao to hoàn mỹ, chuẩn bị áp đảo Ngải Địch đại triển hùng phong thì anh phát hiện ra một chuyện cực kỳ bi thảm, chính là dáng người Ngải Địch cư nhiên hoàn hảo hơn anh, tuy bình thường không hiện rõ, nhưng một khi cởi quần áo, từng bắp thịt rắn giỏi liền lộ ra, hoàn toàn không hòa hợp với gương mặt thanh thú kia, mà mấu chốt nhất là khí lực của Ngải Địch con mẹ nó cư nhiên lớn hơn anh, hại anh hoàn toàn dậy không ra. Bị Ngải Địch áp dưới thân, Lô Tạp rốt cuộc luống cuống, từ từ, chúng ta hào hào nói chuyện, cậu hẳn không biết làm thế nào đúng không? Không bằng tôi làm mẫu trước một chút. Ngải Địch hôn Lô Tạp một ngụm, sau đó không chút biến sắc nói, không cần lo lắng, tôi đã học tập tri thức về phương diện này. Lô Tạp run lên một chút. Từ đâu? Phim ảnh cùng sách báo, tôi sẽ cố gắng làm tốt. Gương mặt Ngải Địch tuy không có nhiều biểu tình, nhưng đôi ngươi xanh biếc nghiêm túc của anh quả thực làm Lô Tạp có ý định tự sát. Đến tột cùng. Tột cùng là tên khốn nào nói Ngải Địch là người máy vô huyết vô lệ. Này, này quả thực là gạt người a. Chết tiệt, nhẹ, nhẹ thôi, đau chết a. Lô Tạp ở trên giường chịu đủ giày vò, đồng thời ở trong lòng vẫy tay tạm biệt chính mình khờ dại, ngu xuẩn trước kia. Tạm biệt, tất cả đồng tình của anh, tạm biệt, ảo tưởng người vợ tuyệt vời lại kích thích của anh. Hóa ra lý tưởng cùng sự thật, chênh lệch lớn đến vậy. Sáng hôm sau, Lô Tạp cơ hồ ôm thắt lưng nằm trên giường. Thành quả học tập của ngại địch áp dụng vào đêm qua chính là làm anh hiện giờ ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Thuận tiện nói luôn, lúc này ngải địch đang bưng cháo, không chút biến sắc phục vụ người yêu, ý tưởng trong nội tâm anh lúc này. Không biết vì sao cứ cảm thấy vẻ mặt rối rắm của Lô Tạp đêm qua, thực đáng yêu. Nói tóm lại, cuộc sống của ngải địch và Lô Tạp vẫn còn tiếp tục. Vui sướng, hạnh phúc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới, chương 115. Ngải địch ích Lô Tạp. Cuộc sống sau kết hôn của Lô Tạp có thể nói vừa đau vừa sướng. Ngải địch là người tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Chính là cho tới nay, Lô Tạp luôn đặt mình ở vị trí giống đực. Vì thế sau hôn nhân cứ bị vây trong địa vị giống cái, rất bất mãn. Chính là anh đánh không lại ngải địch, vì thế mỗi đêm chỉ có thể yên lặng dưng dưng. Đương nhiên, nói dưng dưng kỳ thật có chút khoa trương. Lô Tạp chỉ là không vượt qua được chướng ngại tâm lý của bản thân mà thôi. Anh không phải không thích ngải địch, chính là cứ cảm thấy không nên như vậy. Từng được rất nhiều giống cái truy đuổi, anh cũng thực thích giống cái ôn nhu yếu ớt. Bởi vì bọn họ có thể khơi gợi dục vọng bảo hộ của anh, chính là lúc ở một chỗ với ngải địch. Anh hoàn toàn không có cảm giác này. Ngải địch quá mạnh mẽ, nam nhân này không cần bất cứ kẻ nào bảo hộ, thậm chí có đôi lúc anh ngược lại còn được ngải địch giúp đỡ. Có thể nói quá trình ở cùng ngải địch, anh không ngừng trở nên yếu ớt. Một ngày nào đó, anh sợ mình rời khỏi ngải địch sẽ sống không nổi. Lô Tạp thực sợ hãi cảm giác này. Có lẽ vì lòng tự trọng của anh quấy phá. Tóm lại, anh cảm thấy bọn họ không thể tiếp tục như vậy. Lô Tạp rời nhà đi ra ngoài. Bất quá anh là người trưởng thành nên cũng không chơi trò im lặng mất tịch. Huống chi anh chỉ cần tĩnh tâm để thông suốt một vấn đề. Vì thế anh gửi một tin nhắn cho ngải địch, nói mình có công tác phải đi vài ngày. Bằng hữu của Lô Tạp rất nhiều, nhưng có thể đứng vững dưới áp lực của ngải địch thì không có mấy người. Suy tới nghĩ lui, Lô Tạp quyết định tới nhà La Tố. Không biết vì sao anh tin tưởng em trai đồng học sẽ không phản bội mình. La Tố nhìn Lô Tạp ngồi trước mặt, có chút đau đầu đỡ chán. Sao vậy? Không có gì, tôi chỉ tới ở nhờ vài ngày. Lô Tạp có chút chột dạ cười, tôi là cha nuôi Tiểu Hôi, hẳn cậu không đuổi tôi ra ngoài đi. La Tố không chút biến sắc nhìn chằm chằm Lô Tạp vài giây, cuối cùng vẫn bại trận. Từ sau lần tham gia hôn lễ của ngải địch và Lô Tạp, cậu luôn có áy náy với Lô Tạp. Nếu không phải cậu nói những lời đó, có lẽ ngải địch cũng không nghĩ tới việc kết hôn với Lô Tạp. Không có biện pháp, nếu là trách nhiệm của cậu, cậu đương nhiên không thể mặc kệ Lô Tạp. Anh muốn ở lại bao lâu? La Tố không hỏi Lô Tạp và ngải địch đã xảy ra chuyện gì, nếu Lô Tạp muốn nói tự nhiên sẽ nói. Lô Tạp ngượng ngùng cào cào mái tóc đỏ rực. Chỉ một tuần thôi sao? Kia hẳn không phải vấn đề gì lớn. La Tố khẽ thở dài, nhận mệnh đi tới phòng cất đồ lấy chăn mềm, sau đó đưa Lô Tạp lên phòng khách trên lầu. Nếu thiếu gì cứ nói với tôi còn nghiên cứu phải làm. Không sao, cậu không cần tiếp đón, tôi có thể giúp cậu chăm đứa nhỏ. Lô Tạp cố gắng biểu hiện mình rất hữu dụng. Tôi chỉ hy vọng anh không phá hư Tiểu Hôi. La Tố không chút lưu tình hất một chén nước lạnh. Ách, Lô Tạp nghẹn, chẳng lẽ trong mắt mọi người anh tệ đến vậy? Bất quá hoan nghênh anh trà đạp Tiểu Bạch. La Tố nói xong, đạm mạc gật đầu với Lô Tạp, sau đó xoay người xuống phòng thí nghiệm dưới lầu. Lô Tạp nhìn bóng lưng tiêu sái của La Tố nửa ngày, sau đó nuốt nước miếng. Cha mẹ bình thường có ai nói với người khác hoan nghênh trà đạp đứa con của mình không? Em trai đồng học thực sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa, thái độ đối đãi với hai đứa con kém nhiều quá đi. Lô Tạp đi tới phòng bảo bảo dành cho Tiểu Bạch và Tiểu Hôi chơi đùa. Cái gọi là phòng bảo bảo chính là căn phòng lúc trước La Tố để chiến lợi phẩm lang ca từ số 1 đến số 9. Từ lúc Tiểu Hôi vào đây một lần, nhìn thấy đống thú nhồi bông cự lang thì liền chuyển nhà từ góc tường lên đây. Bình thường bé thích nhất là nằm trong căn phòng này chơi đùa, bởi vì nằm trên đuôi cự lang thực sự rất thoải mái. Lúc Lô Tạp tiến vào phòng liền giật mình, Tiểu Hôi khoảng 4 tuổi đã không còn béo tròn như cục bông nữa. Bé hoàn toàn kế thừa gen tốt của phụ thân, thân hình nhỏ bé rắn chắc, tiểu răng nanh sắc bén, là một ấu lang đủ tư cách. Tiểu Hôi rất thích ở cùng em trai Tiểu Bạch, có thể vì bé chưa từng nhìn thấy trẻ con mập mạp mũm mĩm. Tiểu Hôi thích nhất là dùng móng vuốt ôm em trai vào lòng, lại dùng đầu lưỡi liếm vài cái. biểu đạt tình cảm yêu thích của mình. Chính là tiểu lang 4 tuổi ôm một đứa bé liếm liếm là cảnh tượng gì? Nhất là răng nanh của nó trải qua gọt rũ lóe ra quang mang sắc bén dưới ánh đèn, hình ảnh kia lại càng làm người ta lo lắng. Lô Tạp bị hình ảnh này dọa hoảng, anh không nói hai lời liền xông tới, cứu giúp Tiểu Bạch từ miệng Tiểu Hôi. Tiểu Hôi, đây là em trai con, nó không thể ăn. Ô, Tiểu Bạch vì vẫn còn hình thái trẻ con nên không thể nói chuyện, bất quá vừa tiếp xúc với ôm ấp của Lô Tạp, nó liền túm lấy áo anh không chịu buông. La Tố đáng giận, dám quăng nó như món đồ chơi cho đứa con, nó tương lai nhất định sẽ hung hăng trả thù. Nó chính là kỳ lân vĩ đại. Ngoan, Tiểu Bạch không khóc. Lô Tạp nghe thấy Tiểu Bạch khóc nức nở, nhất thời luống cuống tay chân. Anh cho tới giờ chưa từng chăm đứa nhỏ, vì thế chỉ có thể dựa theo tivi không ngừng lắc lắc. Kết quả không cẩn thận quá dùng sức làm Tiểu Bạch bị lắc tới mức hôn mê bất tỉnh. Lô Tạp nhìn Tiểu Bạch không hề phản ứng gì trong lòng mình, đột nhiên có cảm giác tận thế ập tới. Đúng lúc này Tiểu Hôi cũng nâng đầu sói, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, bộ dáng giống như đang hỏi, em trai bị sao vậy? Điều này làm Lô Tạp chột dạ không thôi. Không xong, lỡ như La Tố ra khỏi phòng thí nghiệm thấy Tiểu Bạch không có phản ứng, cậu ta nhất định sẽ đá mình ra khỏi cửa. Nghĩ như vậy, Lô Tạp lập tức nhét Tiểu Bạch đang ngất xỉu trong tay mình vào lòng Tiểu Hôi. Tiểu Hôi tuy cảm thấy kỳ quái vì sao em trai đột nhiên bất động, chính là cơ thể béo béo tròn tròn của em trai ôm rất thoải mái. Vì thế Tiểu Hôi ngậm lấy áo đứa em, đặt nó lên người lang ca số 1. Bản thân nó thì quỳ dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt ôn nhu vuốt ve em trai. Bất quá cảnh tượng này trong mắt Lô Tạp là Tiểu Hôi dùng móng vuốt chọt Tiểu Bạch, chơi đến quên cả trời đất. Buổi tối lúc 6 giờ, La Tố rốt cuộc rời khỏi phòng thí nghiệm. Cậu đến phòng bảo bảo nhìn một chút, Lô Tạp quả nhiên ở đây. Lô Tạp vừa tiếp xúc với ánh mắt La Tố thì nhịn không được phát run, bởi vì anh thực sự rất chột dạ. Anh rất lạnh à? La Tố liếc mắt nhìn Tiểu Hôi đang chọt chọt Tiểu Bạch ở góc tường, sau đó rời ánh mắt về phía Lô Tạp đang lạnh run hỏi. Lô Tạp cố gắng làm âm thanh mình bình tĩnh một chút, nhiệt độ hơi thấp một chút. La Tố điều khiển từ xa ở ngay bên cạnh anh. Lô Tạp, Tư Lôi Tạp về rồi, xuống lầu ăn cơm thôi. La Tố vào phòng ôm lấy Tiểu Hôi và Tiểu Bạch. Lô Tạp thấy vậy, cơ thể theo bản năng lùi về sau vài bước. Xong rồi, thế nào cũng bị phát hiện. Thật xin lỗi. Lô Tạp cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực, thẳng thắn nhận lỗi. Tôi vốn muốn bồi bọn Tiểu Bạch chơi một chốc, kết quả không cẩn thận làm Tiểu Bạch hôn mê. Lô Tạp vốn đã chuẩn bị tinh thần bị em trai đồng học hung hăng thu thập. Ai ngờ cuối cùng La Tố căn bản không trách cứ anh, ngược lại bình thản nói, không sao, không cần để ý. La Tố nói xong liền ôm Tiểu Hôi và Tiểu Bạch dẫn đầu xuống lầu, chỉ còn Lô Tạp một mình kinh ngạc nhìn theo bóng lưng La Tố. Lúc rời khỏi phòng, Lô Tạp yên lặng nhìn 9 con thú nhồi bông thật lớn trong phòng. Quả nhiên đây là gia đình không có lang thì sống không nổi, Tư Lôi Tạp người kia, rốt cuộc đã sống những ngày tháng thế nào a? Bất quá đáng thương nhất vẫn là Tiểu Bạch. Không xong, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tiểu Bạch được đối xử thế nào trong gia đình này. Có lẽ anh và Ngải Địch có một đứa nhỏ cũng không tệ. Nếu anh mang Tiểu Bạch về nhà mình thì... Từ từ, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Rõ ràng vấn đề quan trọng nhất còn chưa giải quyết, anh còn suy nghĩ tới chuyện không tưởng như vậy. Lô Tạp khẽ thở dài, bất đắc dĩ xuống lầu. Lúc đi vào phòng khác, chuyện làm Lô Tạp kinh ngạc hơn đã xảy ra. Tư Lôi Tạp về đến nhà chẳng những không có săn bữa ăn nóng hầm hập, ngược lại đeo tạp dề, vất vả cần cù trong nhà bếp. Còn La Tố thì ngồi trên sofa xem tivi, Tiểu Hôi ôm Tiểu Bạch, lười biếng dựa vào người La Tố. Này hoàn toàn không hợp lý a. Lô Tạp lặng lẽ đi tới bên người Tư Lôi Tạp, nhẹ giọng hỏi, sao cậu lại nấu cơm? Tư Lôi Tạp không ngừng động tác trong tay, trầm giọng nói, A Tố nói tôi làm cơm ngon. Khóe miệng Lô Tạp không thể kìm chế run rẩy một chút, này không phải lừa gạt cậu nấu cơm sao? 30 phút sau, ăn cơm tối xong, Lô Tạp không thể không thừa nhận, Tư Lôi Tạp nấu cơm, thực sự rất ngon. Buổi tối lúc đi tắm, Lô Tạp nhìn Tư Lôi Tạp đang thu dọn rổ quần áo, khóe miệng lại run rẩy, tôi nói này, sao cậu lại giặt quần áo? Tư Lôi Tạp ngay cả mi cũng không nhíu lại một chút, biểu tình nghiêm túc đáp, A Tố nói tối tẩy quần áo sạch. Lô Tạp đã vô lực phun tào. Này a, kỳ thật cậu hoàn toàn bị lừa đi, tuyệt đối là bị lừa đi. Tôi nói này, những chuyện này không phải đều là giống cái làm sao? Lô Tạp quyết định không thể để Tư Lôi Tạp tiếp tục sa đọa như vậy, thân là giống đực, phải giữ gìn tôn nghiêm của mình. Tư Lôi Tạp trầm mặc một lát nói, tôi không thể để người khác thay em ấy giặt đồ nấu cơm. Hết cứu, người này đã hoàn toàn hết cứu. Lô Tạp vô cùng đau đớn bụng mặt. Tư Lôi Tạp vừa thu dọn quần áo, lúc chuẩn bị rời đi thì Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng hỏi, vì sao? Vì sao cậu nguyện ý vì em ấy làm nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ không cảm thấy mất tôn nghiêm sao? Tư Lôi Tạp, tôi biết không phải nam nhân thế này. Tư Lôi Tạp dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn Lô Tạp thật lâu, không chút do dự nói, tôi thực hạnh phúc. Con ngươi Lô Tạp một khắc này đột nhiên co rút, có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi sao? Quả nhiên, anh không thể thắng được Tư Lôi Tạp. Lô Tạp khẽ thở dài, xoay người trở về phòng mình. Xem ra anh ta thông suốt rồi. La Tố bước ra khỏi phòng tắm, bởi vì vừa tắm xong nên trong tóc còn chảy xuống chút bọt nước trong suốt. Tư Lôi Tạp không lên tiếng, chỉ trầm mặc gật gật đầu. Số quần áo cần giặt này để đó đi, ngày mai sẽ có người đến giặt. Ai? Làm việc bán thời gian có được không? La Tố cười khẽ, chỗ cậu có không ít khế ước thú cần học tập cuộc sống ở liên minh. Không cần lo lắng cho tôi. Tôi cũng không lo lắng cho anh. La Tố vắt khăn tắm lên đầu, lúc đi ngang qua người Tư Lôi Tạp, cậu kéo áo nam nhân nọ, nhẹ nhàng in lại nụ hôn bên môi anh, quên nói, tôi cũng thực hạnh phúc. Đối với hai người họ, đêm còn thực dài. Cũng đêm đó, Lô Tạp lại trằn trọc, cẩn thận nghĩ lại, so với Tư Lôi Tạp, anh quả thực có thể nói là sống trên thiên đường, ít nhất ngải địch chưa bao giờ bảo anh tẩy quần áo, cũng chưa bao giờ bảo anh nấu cơm, ngẫu nhiên cũng có chút tranh chấp. Nhưng ngải địch luôn nhường nhịn anh, trừ bỏ lúc ở trên giường. Lô Tạp ôm đầu, tâm trạng thực bốc đồng, chẳng lẽ anh thực sự nghĩ quá nhiều? Bất quá nếu giống như lời Tư Lôi Tạp, nếu ngải địch thực sự yêu anh, hẳn cũng nguyện ý nhường nhịn anh. Sáng sớm hôm sau, Lô Tạp trở về nhà, anh quyết định hảo hảo nói chuyện với ngải địch. Nếu Tư Lôi Tạp nguyện ý vì La Tố hy sinh nhiều như vậy, anh tin ngải địch cũng có thể hy sinh vì mình. Lúc Lô Tạp kiên định biểu đạt ý tưởng mình muốn ở mặt trên, cho dù chỉ một lần cũng được, ngải địch không chút biến sắc đồng ý, điều này làm Lô Tạp đần độn cả một ngày, kích động không thôi. Tới buổi tối, Lô Tạp làm chuẩn bị sẵn sàng, đang định đại triển hùng phong thì anh phát hiện mình sai lầm rồi. Chết tiệt, nhẹ thôi, tôi nói là muốn ở mặt trên, không phải cưỡi. Gây sức ép cả một đêm, Lô Tạp quyết định. Anh quả nhiên phải trốn nhà bỏ chạy a. La Tố cẩn thận bọc lớp màng dính quanh viên con nhộng, thực nghiệm cuối cùng cũng thành công. Viên dùng thử đầu tiên đưa cho bọn ngải địch đi, hẳn sẽ có kết quả không tồi. Tư Lôi Tạp xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm. Sao vậy? La Tố nhíu mày, Tư Lôi Tạp rất ít khi quấy rầy lúc cậu làm thí nghiệm, từ phi có chuyện khẩn cấp. Này Nặc lão sư đã trở lại. Con ngươi La Tố hơi co rút, thầy ấy tìm được Cự Long. Uy Nặc trước khi La Tố trở lại liên minh đã rời khỏi trường học, bắt đầu con đường tìm kiếm Cự Long. Chuyến đi này đã kéo dài hơn 10 năm, không hề có chút tin tức nào. La Tố vốn tưởng trước khi tìm được Cự Long, Uy Nặc sẽ không quay về thành phố này. Không biết, Gia Gia nói thầy muốn gặp em. Tư Lôi Tạp có chút lo lắng nhíu mi. La Tố có chút sửng sốt, tiếp đó mỉm cười, đừng lo lắng, có lẽ thầy ấy có tin tức về Cự Long. Tôi sẽ đi cùng em. Tư Lôi Tạp nắm chặt tay La Tố, tựa hồ muốn truyền sức mạnh cho cậu. Vậy tôi an tâm. La Tố nắm lại tay Tư Lôi Tạp một chút. Cự Long sao? Tuy từ Kỳ Lân, cũng chính là Tiểu Bạch biết được không ít tư liệu, bất quá vẫn ép hỏi thêm một chút thì an toàn hơn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 116. Cuộc sống của mọi người thừa dịp ban ngày Tư Lôi Tạp đến quân bộ làm việc. La Tố mang Tiểu Bạch vào phòng thí nghiệm, Tiểu Bạch vì không thể nói chuyện nên chỉ có thể bi phẫn quơ quơ nắm tay bé xíu, ý đồ muốn dãy khỏi ma chảo của La Tố. Chết tiệt, mau buông lão tử ra. Lão tử cảnh cáo ngươi, chờ lão tử khôi phục chân thân, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Bạch, cũng chính là Kỳ Lân hoàn toàn không tiếp thu giáo huấn lần trước, tính tình táo bạo uy hiếp La Tố. Chỉ tiếc uy hiếp của Tiểu Bạch không có chút tác dụng nào. Lúc La Tố dùng tay mơn trớn bộ phận quan trọng nào đó trên cơ thể nó, Tiểu Bạch liền bật người ngừng phê phán. Ngươi, cái tên biến thái này. Nói trước, lão tử cũng không phải sợ ngươi. Lão tử là hiếm có dịp tốt bụng. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Tiểu Bạch dùng nắm tay mũm mĩm bụng kín bộ phận trọng điểm nói. Lần trước ngươi nói, câu chuyện thần thoại thế giới này lưu truyền là thật, mà ngươi là kỳ lân chân chính. Nói cách khác ngươi đã phản bội Thao Thiết. La Tố đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hừ hừ, tên Thao Thiết ngu ngốc kia bị ta lừa thì đúng hơn. Ngươi nói xem có tên nào ngu xuẩn tới mức đem thần đan đưa cho người khác. Kỳ lân dùng cơ thể Tiểu Bạch, trở mình xem thường. Tôi đột nhiên cảm thấy, Thao Thiết muốn giết chết ngươi là hoàn toàn chính xác. Quá khen, kẻ điên kia mấy vạn năm trước đã nói muốn giết ta, cuối cùng còn không phải bị cự. Tiểu Bạch nói tới đây thì vội vàng bụng miệng, hiển nhiên đã lỡ lời. La Tố đương nhiên không buông tha cơ hội này, bị cự long thế nào? Không thế nào hết, ngươi nghe lầm, lão tử cái gì cũng chưa nói. Tiểu Bạch liều chết không nhận, La Tố cũng không thèm nói lời vô nghĩa, tiếp tục lấy tay chà đạp bộ vị trọng điểm của người nào đó. Không đến 3S, Kỳ Lân đã không cút khí đầu hàng, ta sát, nhẹ chút a, đây là cơ thể con ngươi a. Ngươi thật là người sao? Ngươi quả thực chính là ác ma. Tôi cho rằng đối với ác ôn thì không cần hạ thủ lưu tình. La Tố đạm mạc đáp. Ai là ác ôn? Ai là ác ôn? Lão tử chính là thần thú khai thiên lập địa. Dừng, đừng nhéo. Lão tử nói còn không được sao? Kỳ Lân hung tợn trừng mắt nhìn La Tố, nhưng bởi vì đang dùng cơ thể Tiểu Bạch nên hoàn toàn không có lực sát thương. Từ lúc lão tử và Thao Thiết thăng tiến thành thần thú, cự long liền xuất hiện trước mặt chúng ta mới biết hóa ra cự long mới là thần thú sinh ra sớm nhất. Thực lực của cự long cao hơn ta cùng Thao Thiết, hắn quy định chúng ta không được đánh nhau, lý do vì chúng ta đều nuốt thần đan, trở thành thần thú nắm giữ sức mạnh trong thiên địa, nếu đánh nhau sẽ làm thế giới mất cân bằng, sẽ bị hủy diệt, vì thế hắn liền giam Thao Thiết lại. La Tố nghe xong, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kỳ Lân hỏi, sao không phải giam ngươi? Kia còn phải nói, đương nhiên vì lão tử là người tốt, không đúng, là hảo thần thú. Kỳ Lân không chút đỏ mặt, hùng hồn nói, La Tố đương nhiên không tin lý do này, cự long nếu lợi hại hơn cả Thao Thiết và Kỳ Lân, tự nhiên không có khả năng không nhìn ra trò lừa gạt rẻ tiền của Kỳ Lân. Thiết, lão tử nói đều là sự thật. Kỳ Lân làm ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, không muốn lộ thêm tin tức nữa, nhưng vì tiểu kê kê vẫn còn nằm trong tay La Tố nên nó kiên trì chưa được vài giây đã hoàn toàn đầu hàng. Chết tiệt, ngươi là ác ma, tuyệt đối là ác ma. Lão tử nói đều là thật, ngươi còn muốn thế nào? Kỳ Lân liều mạng dùng cánh tay mập mạp bé xíu đẩy tay La Tố, chỉ tiếc trước sức mạnh của người trưởng thành, nó tay ngắn chân ngắn sức lực yếu ớt làm gì có phần thắng. Nếu ngươi nói đều là sự thật, vậy cự long đã lừa ta. La Tố không hề thả lỏng, tiếp tục bức cung Kỳ Lân, suy nghĩ kín đáo hỏi, cự long từng ám chỉ với tôi mới là Kỳ Lân chân chính, cự long nói tôi không cần hoài nghi điểm này. Hơn nữa, giả thiết Thao Thiết bị cự long giam lại, như vậy trong lịch sử trước kia, thần thú không ngừng đuổi theo Kỳ Lân là ai? Này, Kỳ Lân nghẹn, hiển nhiên không ngờ La Tố là người khôn khéo như vậy. Không muốn trả lời à? La Tố tăng thêm khí lực, làm Kỳ Lân đau tới gào khóc, sắp đứt rồi, thật sự sắp đứt rồi. Ác ma, chết tiệt, biến thái, đánh thì đánh không lại, mắng thì mắng không xong. Kỳ Lân từng là thần thú có bao nhiêu nghẹn khuất, chẳng lẽ chỉ vì nó từng bị phân liệt nên nhiều lần đều bị vây vào thế yếu. Ngươi nhất định sẽ hối hận, lão tử không nói vì muốn tốt cho ngươi, ngươi là cái tên không biết cảm kích. Đã đến mức này, Kỳ Lân biết muốn giấu cũng không được, kỳ thật nó không nói cũng không phải lý do gì ghê gớm lắm, chỉ là mặt mũi nó chịu không được. Nó oán hận La Tố, không phải chỉ vì La Tố áp chế sức mạnh nó, mà bởi vì nó đã từng bị vứt bỏ như vậy. Ngươi hẳn cũng biết trong truyền thuyết cổ có phiên bản, Kỳ Lân là nhân thú đi. Đúng vậy, chính là vậy, lúc đó Kỳ Lân là cái tên thích giả đứng đắn, giả vô tư, giả, tóm lại là đủ thứ dối trá. Nó luôn vờ làm một thần thú vĩ đại công bình, chính là đến khi thần đan xuất hiện, Kỳ Lân phát hiện mình không thể áp chế dục vọng trong lòng, vì bảo trì lý trí và thanh tỉnh, Kỳ Lân phân liệt linh hồn của mình. Phân liệt, đồng tử La Tố hơi co rút, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói tới chuyện này. Đúng vậy, Kỳ Lân phân liệt phần linh hồn tà ác của mình, chỉ giữ lại phần thiện lương cùng chính trực. Bởi vì không thể chấp nhận mình không trọn vẹn mà liền bỏ rơi chúng ta, thứ đó không xứng làm thần thú. Chỉ có kế thừa dục vọng chân thực nhất của Kỳ Lân mới có thể xưng là thần thú chân chính. La Tố nhạy bén nắm bắt được hai chữ, chúng ta, dựa theo cách Kỳ Lân nói thì nó cũng không phải Kỳ Lân chủ thể mà chính là một phần bị phân liệt. Thế ta cũng là một phần thuộc loại tà ác. La Tố trực tiếp hỏi, hừ, Kỳ Lân dùng cơ thể tiểu bạch trở mình xem thường, cái tên suối quẩy kia lúc bắt đầu phân liệt không thể nắm chắc chừng mực. Kết quả một phần thiện cũng bị phân liệt. Chính là ngươi. Chính là cái tên thối tha nhà ngươi không biết gặp phải vận cứt chó gì. Tuy chỉ là một phần linh hồn cư nhiên lại kế thừa sức mạnh khống chế vạn thú của bản thể. Kỳ Lân càng nói càng phẫn nộ, làm gương mặt tiểu bạch cũng trướng lên đỏ bừng. Chuyện kế tiếp cũng dễ đoán. Kỳ Lân phân liệt phần tà ác trong cơ thể xong, bởi vì trong lòng có áy náy nên lựa chọn tiêu thất trước mặt vạn thú. Lúc này bản giả, không phải nói là phân thân hoàn mỹ kế thừa dục vọng vốn có, lên thay thế vị trí Kỳ Lân, lừa gạt Thao Thiết, cuối cùng thành công lấy được thần đan. Tuy chỉ là phân thân, nhưng năng lực của thần đan không thể nghi ngờ, cơ thể vốn bị phân liệt vì hấp thu tinh hoa thiên địa mới đuổi kịp và vượt hẳn bản thể. Điều này làm bản thể muốn ra mặt làm rõ, nhưng e ngại thực lực cùng áy náy về sai lầm lúc trước của mình nên vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người đời. Khi đó tôi làm gì? La Tố nhíu mày, nếu cậu là phần thiện Kỳ Lân phân liệt ra, không có khả năng ngồi đó xem ác thể làm sằng làm bậy. Lão tử sao biết được, lúc ngươi bị phân liệt thì liền biến mất, có quỷ mới biết ngươi đi đâu, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện linh hồn cậu xuyên tới hiện đại, vì thế mới biến mất khỏi thế giới này. Về phần vì sao lại quay lại đây, có thể là sau khi chết linh hồn lại quay về nơi vốn có. La Tố chưa từng nghiên cứu kỹ vấn đề này. Bởi vì vấn đề làm cậu để ý nhất bây giờ là Cự Long, ngươi mới nói, Cự Long giam Thao Thiết, vậy người luôn đuổi theo Kỳ Lân là ai? Chẳng lẽ ngươi định nói với ta Thao Thiết cũng phân liệt linh hồn? Kỳ Lân nghe vậy, cười nhạt, Thao Thiết sao có thể xuất hiện chứ? Nó bị Cự Long quản rất chặt. Ngươi nghĩ thứ trong cơ thể tu lôi thật sự là Thao Thiết? Đừng chọc ta cười chết chứ? Kia bất quá chỉ là hậu đại của Thao Thiết. Một sinh vật có diện mạo tương tự Thao Thiết mà thôi. Nó sở dĩ có hận ý với Kỳ Lân như vậy vì muốn báo thù cho tổ tiên. Ngươi cùng từng nhìn thấy tu lôi ra tay rồi. Nó dùng được bao nhiêu năng lực thôn phệ. Hắc cầu của nó lần nào cũng chỉ biết nổ bùng một phát. Chút bản lĩnh đó mà dám nói là Thao Thiết. Thao Thiết chân chính sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi. La Tố lâm vào trầm mặc. Không thể không nói tin tức Kỳ Lân mang tới cho cậu quá chấn động. Chỉ sợ liên minh không ai nghĩ tới. La Tố buông lỏng bàn tay đang nắm chặt nơi nào đó, thản nhiên hỏi, nói cách khác, 1000 năm trước ngươi bại trong tay con cháu Thao Thiết. Kỳ Lân nghe vậy, dường như bị túm lấy chỗ đau mà bắt đầu rít gào, đó là vì năng lực lão tử bị phong ấn. Nếu không đám nhóc đó sao đủ năng lực làm đối thủ của ta? Là ai phong ấn ngươi? Lý do ngươi ở trong cơ thể ta là gì? La Tố tiếp tục hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là Cự Long chết tiệt kia. Kỳ Lân cố ý tỏ ra tức giận, không quan tâm tới vấn đề thứ hai La Tố đã hỏi. Bởi vì nếu thành thật trả lời, nhất định sẽ bị La Tố đánh cho một trận. Nó ở trong cơ thể La Tố còn lý do gì nữa? Đương nhiên vì muốn cắn nuốt một phần linh hồn Kỳ Lân trong cơ thể La Tố, nhờ đó phá bỏ phong ấn, đi tìm Thao Thiết trả thù. Ai ngờ tên chết tiệt La Tố này lại dùng lực tinh thần chế trụ nó. Mặc kệ nói thế nào, dù là thiện thể Kỳ Lân, nhưng phần thần lực khổng lồ này cũng rất bất thường. Bất quá nó vẫn đặt nghi vấn này trong lòng, không nói ra. La Tố biết Kỳ Lân không nói ra toàn bộ sự thật. Bất quá cậu để ý chuyện Cự Long hơn, vì thế hỏi ngược lại, chuyện Cự Long ngươi biết được bao nhiêu? Thần thú đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa là lão chết tiệt giả vờ đứng đắn. Kỳ Lân bĩu môi xem thường. Còn gì nữa? Không có. Thật sự, La Tố lại đưa tay lên bộ vị đã có chút sưng đỏ. Kỳ Lân vội vàng đưa tay bụng lại, chết tiệt. Thật sự, lừa ngươi thì lão tử cả đời làm con ngươi là được rồi đi. La Tố lại nhìn chằm chằm Kỳ Lân, cũng chính là Tiểu Bạch một chốc, xác nhận đối phương hẳn là không lừa mình mới buông lỏng tay, ôm Kỳ Lân rời khỏi phòng thí nghiệm, đuổi về bên cạnh Tiểu Hôi. Ngao ô Tiểu Hôi nhìn thấy em trai, lập tức dùng móng vuốt nhỏ của mình bấu chặt em trai vào lòng, móng vuốt sắc bén cơ hồ sắp bấu vào thịt Tiểu Bạch. Nếu là bình thường Kỳ Lân nhất định sẽ gào khóc chửi cha mắng mẹ, ước gì rời khỏi tiểu tổ tông này thật xa. Chính là giờ phút này, bị La Tố chà đạp xong, được tiếp xúc với ánh mắt trong suốt long lanh của Tiểu Hôi, nó cảm thấy thực thân thiết, chỉ còn kém không khóc ròng nữa thôi. Thẳng đến giờ phút này Kỳ Lân mới phát hiện, đứa nhỏ Tiểu Hôi này thực sự rất đáng yêu. Ít ra so với ba ba nó, đứa nhỏ này chính là thiên sứ. La Tố cùng Uy Nặc hẹn gặp vào buổi chiều thứ sáu. Quân bộ an bài không ít người canh gác ở phụ cận. Thứ nhất, tin tức về Cự Long là cơ mật. Thứ hai, bọn họ phải bảo vệ Kỳ Lân cùng người lãnh đạo trực tiếp Tư Loi Tạp. Đương nhiên vấn đề mấu chốt nhất là quân bộ cũng muốn biết Uy Nặc có tìm được manh mối về Cự Long hay không. Địa điểm gặp mặt là phòng thí nghiệm trước kia La Tố học tập. Sau khi Uy Nặc rời đi đã có lão sư khác đảm nhiệm vị trí của anh. Bất quá vì đang trong kỳ nghỉ nên phòng thí nghiệm không có ai. Lúc La Tố và Tư Lôi Tạp tới, Uy Nặc đang thích thú nhìn những thiết bị mới. Từ lúc từ chức giáo sư, anh không còn mặc áo lưu trắng mà mặc một bộ quần áo đơn giản, nhìn có vẻ trẻ trung hơn trước kia rất nhiều. Đã lâu không gặp, ngài Tố còn có Tư Lôi Tạp. Uy Nặc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn thấy Tư Lôi Tạp xuất hiện, có thể trước đó đã nhận được tin từ quân bộ. La Tố quen thuộc tìm vị trí ngồi xuống, Tư Lôi Tạp thì im lặng đứng sau La Tố, làm hết phận sự của một người bảo tiêu. Phúc Uy Nặc thấy vậy, nhịn không được cười khẽ thành tiếng, hai người đúng là vẫn như xưa. Tư Lôi Tạp, kế tiếp tôi muốn một mình trao đổi với học trò, có thể để không gian riêng tư cho chúng ta không? Tư Lôi Tạp cúi đầu nhìn La Tố một cái, tựa hồ có chút lo lắng. Tôi có mang theo khế ước thú, đừng lo lắng. La Tố gật gật đầu với Tư Lôi Tạp. Tôi biết rồi, hai người chỉ có 20p. Tư Lôi Tạp dặn dò xong, hướng La Tố nói, nếu có gì phát sinh, lập tức gọi điện cho tôi. Tư Lôi Tạp ra khỏi cửa điện tử, trong phòng thí nghiệm chỉ còn La Tố và Uy Nặc. La Tố không lên tiếng, cậu chờ Uy Nặc mở miệng trước. Nếu Uy Nặc muốn gặp cậu, chắc chắn có việc cần cậu giải đáp. Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng lúc biết tin học trò đáng yêu của mình lại là Kỳ Lân, tôi vẫn có chút kinh ngạc. Uy Nặc nhún vai nói, thầy đến tìm tôi, chỉ sợ không đơn giản vì muốn biểu đạt sự kinh ngạc của mình đi. Đương nhiên, Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính, khóe môi mỏng nhếch lên, em từng gặp Cự Long. Không phải nghi vấn cũng không phải kinh ngạc, mà là khẳng định, nếu không phải Uy Nặc đã biết gì đó, anh không có khả năng dùng giọng điệu khẳng định để nói những lời này. La Tố nhướng mi một chút, sao lại hỏi vậy? Bởi vì tôi cũng gặp được Cự Long. Biểu tình Uy Nặc thực bình tĩnh, nhưng con ngươi hẹp dài dưới thấu kính lại lóe lên thần thái điên cuồng. Nói cho tôi biết, thời điểm đó Cự Long nói gì với em? Trong lòng La Tố lộp bộp một chút, vì sao Cự Long lại hiện thân trước mặt Uy Nặc? Chẳng lẽ có lý do đặc biệt? Chỉ là chút sự việc quan trọng thôi, tỉ như thời đại biến đổi, ân oán quá khứ linh tinh. La Tố không giấu giếm, bởi vì thời đại liên minh đã sinh ra biến hóa, từ hồn thú, á thú, khế thú đã bắt đầu chuyển giao qua thời đại khế ước thú nhân cách hóa. Phải không? Hóa ra nó cũng chỉ nói với em những chuyện này. Uy Nặc cụp mi mắt, ánh mắt có chút ảm đạm. Cự Long nói gì với thầy? La Tố hỏi lại. Uy Nặc trào phúng nhếch khóe môi, hắn bảo tôi không cần tiếp tục tìm kiếm nữa. La Tố lâm vào trầm mặc. Cậu biết Uy Nặc có chấp nhất với Cự Long, vì thế thời điểm này, cậu không nên nói gì thì tốt hơn. Sau một thoáng trầm mặc, Uy Nặc ngẩng đầu, dùng đôi ngươi hẹp dài chăm chú nhìn La Tố, trong đáy mắt ẩn ẩn có ngọn lửa đang thiêu đốt, dường như sắp phá nát giới hạn, điên cuồng bùng phát, em nhất định biết đi. Cố ý đè thấp thanh tuyến, có chứa cảm xúc mê hoặc cùng uy hiếp. Em là Kỳ Lân, em nhất định biết Cự Long ở đâu. Âm thanh Uy Nặc lúc đầu còn bình tĩnh, chính là lúc nói xong lại đột nhiên cất cao âm điệu, giống như đã không thể khống chế được bản thân. Tôi không biết. La Tố từ bộ dáng Uy Nặc có thể đoán được đối phương không biết được nhiều tin tức. Nếu vậy, cậu cũng không cần quá lo lắng. Thầy còn muốn hỏi gì không? La Tố định chấm dứt cuộc nói chuyện này. Uy Nặc cũng biết mình có chút mất khống chế, vì thế anh trầm mặc, chính là con ngươi cứ nhìn La Tố chằm chằm, giống như một lần nữa nhận thức người trước mắt. Cuối cùng, Uy Nặc dùng âm thanh khô khốc nói, hắn là người thế nào? Thầy nói Cự Long sao? Các người hẳn quen biết nhau từ thời viễn cổ đi. Nói cho tôi biết, hắn tồn tại dạng gì? Ánh mắt Uy Nặc tràn ngập sắc bén làm tim người ta đập dồn dập, có ý tức gần như cố chấp và cuồng nhiệt. Tôi không nhớ rõ. La Tố đứng lên, nhìn Uy Nặc như vậy, cậu đột nhiên cảm thán. Có lẽ thứ gọi là mê muội chính là thế này, tuy chỉ thấy một lần nhưng vĩnh viễn không thể quên. Rõ ràng không hề có hy vọng nhưng tình cảm chôn sâu trong tận đáy lòng vẫn không ngừng truy đuổi. Uy Nặc chính là như vậy. Tôi sẽ không ngăn cản thầy truy đuổi giấc mộng của mình. Bất quá có đôi khi dừng lại, nhìn những người bên cạnh mình, có lẽ sẽ có phát hiện ngoài ý muốn. La Tố vừa nói vừa đi về phía cửa điện tử. Cậu không thể nhúng tay vào chuyện của Uy Nặc và An Khải Tư. Bất quá ít nhất cũng gợi ý cho Uy Nặc một chút, để anh phát hiện bên cạnh có một người rất đáng quý trọng. Em nói là An Khải Tư. La Tố hơi khựng lại một chút, thầy biết. Đương nhiên, Uy Nặc theo bản năng nhếch khóe miệng. Thầy đúng là ác liệt. Biết ý tưởng của đối phương, nhưng lại làm bộ như cái gì cũng không biết. Đây là phương pháp tàn khốc nhất. Em nghĩ tình yêu là gì? Uy Nặc hiển nhiên nhận ra suy nghĩ của La Tố. Anh cười hỏi. Thầy muốn nói gì? La Tố dừng lại trước cửa điện tử. Là trách nhiệm. Uy Nặc chậm rãi nói. Tựa như em và Tư Lôi Tạp, em cho rằng mình thích Tư Lôi Tạp, nhưng có lẽ đó chỉ là một loại ảo giác. Tư Lôi Tạp yêu và trả giá làm em cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề, em cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đáp lại, hay nên nói là nghĩa vụ phải xử lý, mà lúc này em cũng không chán ghét Tư Lôi Tạp, vì thế em lựa chọn ở cùng một chỗ. Tôi bất đồng, tôi theo đuổi là loại tình cảm mãnh liệt, có thể làm máu toàn thân tôi sôi trào, cho dù chỉ là một cái chớp mắt cũng tốt. Lúc Uy Nặc nói những lời này, con ngươi bên dưới thấu kính lóe lên sắc thái điên cuồng. Vì thế người kia là Cự Long? La Tố hỏi. Bởi vì chỉ có hắn mới làm tôi có cảm giác hưng phấn này. Hơn nữa em không hiểu An Khải Tư, em ấy là nam nhân cho dù không cần yêu cũng có thể sống sót. Uy Nặc bình tĩnh nói, em ấy xây dựng một tình yêu hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình hình chung. Cho dù thích tôi nhưng em ấy cũng có thể không chút do dự kết hôn với người khác. Hoàn thành yêu cầu của gia tộc, quả nhiên không nên xen vào việc người khác. La Tố khẽ thở dài nói, tôi không có hứng thú với chuyện của các thầy. Phải không? Uy Nặc cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc La Tố bước ra ngoài, Uy Nặc đột nhiên mở miệng, quên nói cho em một chuyện. Lần tôi gặp được Cự Long, bên người hắn còn có một nam nhân khác. Tôi không nhìn rõ diện mạo người đó, chính là những nơi ngón tay người này chạm đến, tất cả đều tiêu thất. Giống như bị cắn nuốt. Con ngươi La Tố một khắc này chợt co rút. Lúc quay đầu lại, cửa điện tử đã đóng. Tư Lôi Tạp thấy La Tố đi ra, lập tức tiến tới hỏi, nói chuyện xong rồi? Ân. La Tố áp chế khiếp sợ trong lòng, chẳng lẽ Thao Thiết thực sự đã xuất hiện trên thế giới này? Chính là Cự Long vì sao lại thả Thao Thiết ra? Sao vậy? Tư Lôi Tạp thấy La Tố nhíu mày, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. La Tố lắc đầu, không muốn làm Tư Lôi Tạp buồn phiền như mình. Sau khi về đến nhà, La Tố kể lại cuộc nói chuyện với Uy Nặc cho Tư Lôi Tạp. Bất quá cậu giữ lại đoạn Thao Thiết, không phải cậu không tin Tư Lôi Tạp, mà cậu sợ phiền toái. Dù sao quân bộ liên minh trước giờ rất có bản lĩnh chọc người ta tức giận. Có lẽ Thao Thiết cùng Cự Long xuất hiện chỉ vì có việc, nếu quân bộ biết được tin này, hơn nữa tùy tiện quấy rầy hai người họ, chỉ sợ lại gây hiệu quả ngược. Buổi tối thừa dịp Tư Lôi Tạp bồi Tiểu Hôi chơi đùa, La Tố túm lấy Tiểu Bạch, cũng chính là Kỳ Lân vào phòng thí nghiệm, cha hỏi. An tâm đi, lão chết tiệt Cự Long kia cứ cách 1000 năm sẽ cùng Thao Thiết lên mặt đất chơi một lần. Kỳ Lân không chút khẩn trương nói. Vì sao? La Tố nhíu mày. Ngươi quên. Kỳ Lân khó tin hết lớn, Cự Long chết tiệt kia không biết bị điên gì, năm đó giam Thao Thiết sao mà giam thành yêu luôn. Hai người đó đã sớm ở cùng nhau hơn mấy vạn năm. La Tố yên lặng thả Tiểu Bạch về phòng bảo bảo, một mình tiêu hóa tin tức chấn động này. Thần thoại bát quái không thể tin sao? Hóa ra sự thực năm đó lại là vậy. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 117. cuộc sống của mọi người đứa nhỏ trưởng thành phải tới trường, cho dù Tiểu Hôi vẫn duy trì hình thái cự lang cũng không ngoại lệ. Về phương diện này Tư Lôi Tạp cũng rất kiên quyết, không vì đứa nhỏ nhà mình đặc biệt mà cho phép nó ở nhà, dựa theo cách nói của La Tố. Tư Lôi Tạp là điển hình của dạng người việc nhỏ dễ thỏa hiệp, nhưng việc lớn tuyệt đối sẽ không cầu thả. Tiểu Hôi tuy không thể biến thành hình người, nhưng tâm trí bé cũng không khác gì những đứa bé 5 tuổi bình thường. Bé đối với việc đi nhà trẻ chỉ có một khái niệm mơ hồ, không chán ghét cũng không thích. Bất quá nói thật, Tiểu Hôi cũng không muốn đi nhà trẻ, bởi vì điều này có nghĩa là bé không được bồi em trai chơi đùa. Bé không muốn bị tách ra khỏi em trai béo béo mũm mĩm của mình. Vì thế vì chuyện tới nhà trẻ mà nhà La Tố đã xảy ra sự kiện trốn học cực kỳ ác liệt. La Tố vốn định ôm Tiểu Hôi đến nhà trẻ, bởi vì cơ thể bé khá đặc thù nên đã chào hỏi trước với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng không dám chậm trễ, không nói hai lời liền an bài Tiểu Hôi vào lớp tốt nhất. Có thể nói hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng La Tố không ngờ Tiểu Hôi cuối cùng lại nảy sinh vấn đề. Điều này làm La Tố cảm thấy có chút khó giải quyết. La Tố nhìn thời gian trên màn hình ánh sáng, khẽ thở dài, đúng là có chút phiền toái. Tư Lôi Tạp từ sớm đã đi làm, nói cách khác cậu chỉ có thể giải quyết một mình. Tuy dùng vũ lực cũng không phải không thể kéo Tiểu Hôi đến nhà trẻ. Chính là, La Tố nhìn Tiểu Hôi dùng máu vuốt bấu chặt cạnh cửa, gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn tít, bộ dáng thà chết không chịu khuất phục vô cùng đáng thương. Cậu cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai? Ngày đầu tiên đến muộn hoặc cho hiệu trưởng leo câu, khó trách lưu lại ấn tượng xấu với người ta. Tuy bản thân La Tố không sao cả, nhưng khó là Tiểu Hôi phải ở nhà trẻ học vài năm, có quan hệ tốt vẫn tốt hơn. Sao lại không muốn đi học? La Tố thử dùng lực tinh thần kết nối với Tiểu Hôi. Lực tinh thần của La Tố rất mạnh nhưng bất đắc dĩ Tiểu Hôi là hồn thu. Cho dù lực tinh thần mạnh tới đâu cũng vô ích. Cho dù Tiểu Hôi hiểu được ý La Tố cũng không thể trả lời lại. Phương án đầu tiên không thể thực hiện, La Tố chỉ có thể áp dụng phương án 2. Cậu đi tới phòng bếp cầm ra một khúc xương đặc biệt to, đưa trước mặt Tiểu Hôi nói, nếu con chịu đi nhà trẻ, cục xương này cho con. Ngao ô khoảnh khắc Tiểu Hôi nhìn thấy cục xương, hai mắt bé liền tỏa sáng, bên môi còn có chút chất lỏng khả nghi, chính là nghĩ tới nếu đi nhà trẻ sẽ không được chơi cùng em trai. Tiểu Hôi lập tức quay đầu sói, bộ dáng không quan tâm, bất quá ánh mắt ngẫu nhiên vẫn liếc về phía cục xương đã bại lộ tiếng lòng của bé.